Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, con bé nghịch ngợm trốn chỗ nào? Hư không bên trên, hai bóng người như ánh sáng xẹt qua. Phàm Châu nữ đế đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ bối rối. Khuôn mặt căng cứng, môi đỏ nhếch phía trước cấp tốc đạp không mà đi. Nhưng mà, bất luận như thế nào tránh né, đều không cách nào đem người sau lưng vứt bỏ. Đáng giận hơn vẫn là Vương Khai bộ kia thảnh thơi làm dáng. Chắp hai tay sau lưng, thần sắc nhàn nhạt, phảng phất tại trêu đùa. Từ sau không nhanh không chậm đi theo. Như tình huống như vậy, khiến cho Phàm Châu nữ đế trong lòng tức giận vạn phần. Nhưng cũng hối hận không thôi. Tức giận là Vương Khai cảnh giới tầng thứ, lại đột phá nhanh chóng như vậy. Nhanh đến tiên vũ vực không người có thể ra hai bên. Đây là lúc trước cái kia Phàm Châu mau đầu tiểu tử sao? Vẫn là cái kia vừa mới gặp mặt, liền muốn đòi chỗ tốt bảo bối làm càn làm bậy sao? Đường đường nữ đế, thụ tiên vũ vực vô số người kính ngưỡng. Bây giờ, lại chỉ có thể bị động tránh né. Hơn nữa còn tránh chi bất quá. Nhưng mà chính vì vậy, hối hận lại càng thêm mãnh liệt. Nếu sớm biết Vương Khai sẽ có ý tưởng như vậy, chẳng những vũ nhục nguyên linh phân thân, hiện tại, lại vẫn muốn bản tôn. Nhớ tới ở đây, Phàm Châu nữ đế càng phát phẫn nộ. Cái kia trước kia đạm mà cao lạnh dung nhan tuyệt mỹ. Giờ phút này đều là lo lắng bối rối cùng nổi giận chi ý. Ngươi đi đem hắn ngăn cản. Bạch, đột nhiên, Phàm Châu nữ đế ngọc tay vừa lộn. Đem một khối thất thải sắc phàm đế lệnh bài lấy ra ngoài. Nghiến chặt hàm răng, đầy mặt không cam lòng nói một câu về sau. Liền đem lệnh bài kia thả vào sau lưng hư không. Ông, chỉ gặp cái kia phàm đế lệnh bài thất thải quang mang lấp lóe. Tại Vương Khai ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Quang mang kia từ từ ngưng tụ ra nhất đạo uyển chuyển thân thể mềm mại. Đệ nhị nguyên linh phân thân. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút hí ngược lướt qua cái kia biến mất ở chân trời Phàm Châu nữ đế bản tôn. Thân hình bỗng nhiên dừng lại. Vương Khai, chớ có quá phận. Đệ nhị nguyên linh phân thân đạm mạc nói. Trong mắt tràn ngập vẻ tức giận. Ban đầu ở Phiêu Miểu Sơn, bị Vương Khai vũ nhục một màn, vẫn như cũ trong đầu trằn trọc không tiêu tan. Đừng nói bản tôn không nguyện ý rơi vào Vương Khai trong tay. Cho dù là đệ nhị nguyên linh phân thân, đều là vạn phần không muốn nhìn thấy Vương Khai. Làm sao, cuối cùng cũng chỉ là đệ nhị nguyên linh phân thân mà thôi. Kết quả là, như trước vẫn là muốn nghe từ bản tôn mệnh lệnh. Giờ phút này, cũng chỉ có thể một khỏa phương tâm sâu lên. Ra vẻ chấn định hờ hững nhìn thẳng Vương Khai. Ha ha, con bé nghịch ngợm. Ban đầu ở Phiếu Miểu Sơn, bản thiếu đối sự yêu thương của ngươi còn chưa đủ nhiều không? Còn muốn một lần nữa? Bản thiếu ngược lại là không ngại. Vương Khai nhún vai, thần sắc ngoạn vị cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia nguyên linh phân thân sắc mặt siết chặt. Nhãn quang nổi giận đến cực điểm trừng mắt Vương Khai. Thật mỏng môi đỏ mấp máy. Vừa rồi cắn răng lãnh lãnh nói. Tuy nhiên một bộ thân xác thối tha thôi. Người muốn lại cầm đi đi. Ba ba. Vương Khai nghe vậy lập tức đưa tay đập lên bàn tay. Có chút tán thưởng cười nói. Không tệ không tệ. Thật là chí khí. Không hổ là Phàm Châu nữ đế Vân Phi nghiêng đệ nhị nguyên linh phân thân. Đã ngươi có như thế nhã hứng. Bản thiếu liền thành toàn ngươi. Tuy nhiên nha. Muốn cùng bản tôn cùng một chỗ mới có ý tứ. Bạch. Vừa mới nói xong, tại cái kia nguyên linh phân thân trừng lớn đôi mắt đẹp ngu ngơ phía dưới. Chợt cảm thấy đến thân thể mềm mại đầy ánh sáng. Khi kịp phản ứng thời điểm, đã bị Vương Khai cho gánh tại trên bờ vai. Như thế tư thế, như thế khí tức, liền tựa như ban đầu ở Phiếu Miểu Sơn. Bị hắn vũ nhục thời điểm không khác nhau chút nào. Hỗn trướng, Vương Khai ngươi, chấm ngoặc kép, ba ba. Đệ nhị nguyên linh phân thân vừa muốn quát lớn lên tiếng. Cũng là bị Vương Khai liên tiếp hai bàn tay. Cho rút bờ mông gợn sóng lan lộn. Thân thể mềm mại run rẩy ngậm miệng lại. Ta đã bất lực. Đệ nhị nguyên linh phân thân dao động đầu than thở. Đôi mắt đẹp từ từ khép kín. Mặc cho Vương Khai. Tại Vương Khai cảnh giới tầng thứ dưới. Nàng căn bản không năng lực phản kháng. Ngược lại là Vương Khai. Gặp nàng bộ dáng như vậy. Thần sắc có chút hí ngược cười nói. Con bé nghịch ngợm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên thủ mới là nha. Người suy nghĩ một chút. Vân Phi nghiêng rõ ràng biết ngươi đánh không lại bản thiếu. Còn hết lần này tới lần khác để ngươi tự chui đầu vào lưới. Chậc chậc, ngẫm lại ngươi sắp nghênh đón cái kia một màn. Bản thiếu coi là thật tiêu hồn đến cực điểm nha. Ngươi, hỗn trướng, bản đế không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tuy nhiên một bộ thân xác thối tha. Ngươi mà theo ý đi. Phàm châu nữ đế đệ nhị nguyên linh phân thân. Tức giận đến cực điểm. Lại không cách nào bác bỏ. Chỉ có thể mím chặt môi. Rốt cuộc không nói một lời. Nhưng mà, khi Vương Khai phóng xuất ra thần hồn bao trùm điều tra thời điểm. Lại là thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt kinh ngạc nói ra. Thế mà vô pháp dò xét đi ra rồi. Cho tới bây giờ, mới hiểu được. Phàm châu nữ đế vì sao chịu dùng đệ nhị nguyên linh phân thân đến ngăn cản tự thân. Nguyên lai là có biện pháp có thể ngăn chặn thần hồn nhìn trộm. Nói đi, cái kia con bé nghịch ngợm tránh giấu ở nơi nào? Vương Khai lật vung tay lên, liền đem đệ nhị nguyên linh phân thân lấy chiến khí treo sâu ở giữa không trung. Nhưng lại không được đến bất kỳ đáp lại. Nàng thủy chung đóng chặt lại đôi mắt đẹp, không có bất kỳ cái gì phản ứng ý tứ. Gặp này một màn, Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen. Lúc này lật tay ba ba đập vào cái mông của nàng. Lại không ngừng giở trò. Khẽ vuốt chậm bóp. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Lực đạo tăng thêm bên dưới. Nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho nàng mở miệng. Chỉ bất quá. Cái kia phiếm hồng tuyệt mỹ khuôn mặt. Hơi có vẻ thở hào hển. Cùng cái kia hơi run rẩy thân thể mềm mại. Lại là bán rẻ nàng giờ phút này ra vẻ ra chấn định làm dáng. Được rồi, đã bản tôn tìm không thấy. Vậy liền đưa ngươi cùng nhau đưa vào bát hoang đi. Ân, trước mang về Phàm Châu gặp một lần lão gia tử. Tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Về sau cùng ngươi đại chiến 3 năm số 03 tháng lẻ 3 thiên. Lại số 03 canh giờ. Chấm ngoặc kép, bạch, Vương Khai lời nói đến một nửa. Liền thấy Phàm Châu nữ phân thân đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra. Trong đó tràn ngập khủng hoảng chi sắc, nhất là nghĩ đến, lúc trước bị hắn cưỡng ép vũ nhục một màn. Nếu là tiếp tục 3 năm nhiều, thật là bực nào tra tấn. Ngươi không thể làm như vậy. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, cũng không phản ứng nàng, mà là sờ lên cái cằm, có chút hí ngược cười nói. Không được, bản thiếu đã đợi không kịp, vẫn là trước tiên ở nơi này chỗ dựng cái tiểu mộc ốc. Hoặc là tìm cái rừng cây nhỏ. Trước đại chiến trước mấy năm đi. Ân, về sau lại về Phàm Châu đại chiến 3 năm tam nguyệt. Chấm ngoặc kép, nàng tại Nhật Nguyệt đảo phía dưới. Tinh La biển sâu chỗ. Tụ bảo lâu lầu chính bên trong. Bạch, lời vừa nói ra. Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại. Có chút hài lòng nhéo nhéo nàng cái kia mềm mại khuôn mặt. Xoáy cho dù là đem ngồi chỗ cuối gánh tại trên bờ vai. Ngoạn vị cười nói, vậy liền tạm thời không chiến đi. Sau đó đem bản thể cùng nhau bắt được Phàm Châu. Ba người chúng ta chăn lớn cùng ngủ. Lại bắt đầu tranh tài cái 3 năm tam nguyệt. Chấm ngoặc kép, Vương Khai, ngươi vô sỉ, bỉ ổi, hỗn trướng. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe nữ đế phân thân nổi giận vạn phần. Quả thực không nghĩ tới, Vương Khai vậy mà như vậy đáng giận. Đồng thời, ngay cả chính nàng đều không thể tin được. Vừa mới tại sao lại có lay động? Tại sao lại bị hắn lừa? Phù phù, rầm rầm. Nhưng mà, thẳng đến Vương Khai khiêng nàng. Đã rơi vào Tinh La biển phía dưới. Đều là không thể muốn ra như thế về sau. Tâm bên dưới chỉ có đắng chát. Nhưng cũng có một tia khoái ý. Âm thầm cười lạnh nói. Bản đế thật không thể ra sức. Chắc hẳn đây cũng là báo ứng đi. Nếu như trước đó ngươi có thể muốn một cái biện pháp khác. không cần đem bản đế lưu lại ngăn chặn Vương Khai. Bây giờ, cũng sẽ không bị hắn. Chấm ngoặc kép, hết thảy đã trễ rồi. Sao chuẩn bị qua bát hoang thôi, cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.